Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 47, một búa xuống dưới. Kinh thiên động địa, bắp 20NP do Kika 310, Valimian, Đông Bay, Thanh Long, Yuki, Zik 113 cùng Kim Sa Châu do Zik 113 tổng 19C. Gromas tại nhìn thấy Sengoku đại tướng thân hóa đại Phật, hướng phía mình công tới về sau cũng là cười to nói. Kiệt ha ha ha ha, đến hay lắm. Sau khi nói xong, Gromas cả người đồng dạng bắt đầu biến hóa. Lần này hắn không ngừng biến hóa thành một cái cùng Sengoku đại tướng đại Phật một kích cỡ tương. Đường cự sĩ Sa Ngư Nhân, đồng dạng. Hắn cũng phát động mình trái ác quỷ năng lực, hệ dơ gần năng lực giả. Từ vừa mới bắt đầu ăn trái ác quỷ thời điểm, liền có thể đạt được biến thân năng lực. Trong đó hình dạng người cũng không muốn nói nhiều. Cái kia chính là đem ngẫu nhiên đưa tay A, chân A loại hình đồ vật biến làm lợi trảo lại hoặc là căn bản cũng không biến thân. Chỉ là giống Gromas trước đó như thế phún phún hỏa chi loại. Ngoại trừ hình dạng người bên ngoài, hệ Zewan còn có hai loại cường đại hình thái. Bên trong một cái là hoàn toàn hóa thú hình thái. Tại loại hình thái đó dưới, Gromas có thể biến hóa thành một cái hung mãnh mà to lớn hỏa kỳ lân. Ngoại trừ cái này hình thái bên ngoài, còn có một cái khác biệt với hình dạng người cùng hoàn toàn hóa thú ở giữa hình thái. Cái kia chính là bán thú nhân hình thái. Gromas lúc này liền biến thành loại này hình thái. Lúc này hắn bán thú nhân hình thái hoàn toàn bao trùm cự sĩ Sa Ngư Nhân bề ngoài. Một cái cao 17, 18 mét, hung thú, đột ngột từ mặt đất mọc lên. Gromas đỉnh đầu sừng thú thiêu đốt lên lửa cháy hừng hực. Trên cánh tay phải cái kia đeo kỳ lân giáp vai tựa hồ cũng đang thét gào lấy. Trần trụi nửa người trên hiển hóa ra dày đặc mà tinh tế tỉ mỉ lửa vảy màu đỏ. Nhìn qua liền không giống như là tùy tiện liền có thể bị đánh phá phòng ngự. Một đầu thô to đốt hỏa diễm thiêu đốt cái đuôi cũng ở phía sau hắn vung vẩy lấy. Đồng thời quanh người hắn cũng thiêu đốt lên cực nóng kỳ lân lửa. Cũng may sang cùng Mihawk còn có bác ghi bọn hắn tại Gromas vừa mới bắt đầu gây sự thời điểm liền. Đã 10 phần gà tặc rút lui, bởi vậy thực cũng đã Gromas lại không bận tâm. Về phần phổ thông bình dân, Gromas vốn là tự xưng là ác đảng, nơi nào sẽ quan tâm những này. Huống chi đây chính là cái kia nắm lấy chính nghĩa hải quân đại tướng động thủ trước không phải sao? Bọn hắn những này chính nghĩa hải quân đều không để ý. Chẳng lẽ ta cái này ta ác hải tặc còn sẽ quan tâm sao? Gromas một tay gỡ xuống sau lưng treo truyền kỳ cự phủ địa ngục hủy diệt ra. Tiếp lấy trên thân cái kia hung mãnh nóng nảy khí thế phun ra ngoài. Đến từ bị nguyền rủa thánh kiếm bên trong khí tức tà ác nương theo lấy tinh hồng sắc huyết quang. Trong nháy mắt bạo phát ra, đem Gromas cái kia to lớn thân ảnh đều cho lồng chụp vào trong. Để Gromas lộ ra càng thêm hung tàn. Lúc này Gromas đã không còn là giống trước đó như thế một tay cầm búa, mà là hai tay nắm chặt địa ngục hủy diệt giả cán búa. Tu hành hơn 2 năm Busosoku Haki cũng trong nháy mắt bao trùm đến lưỡi búa bên trên. Không lưu tình chút nào đối với Sengoku đại tướng biến thành đại Phật hung ác bổ ra ngoài. Cảm thụ cái này tới từ địa ngục gào thét cùng lửa giận a. Báo thù chi diễm. Nương theo lấy Gromas gầm thét, địa ngục hủy diệt giả bên trên cũng bốc cháy lên cực nóng vô cùng kỳ lân lửa. Cường đại phong áp bị chiến phủ phá mở, từ tại địa ngục hủy diệt giả to lớn hóa, khi những cái kia phong áp xuyên qua lưỡi búa bên trên thủng lúc. Xa so trước đó phải cường đại vô số lần giống như đến từ như địa ngục tiếng gầm gừ trong nháy mắt. Vang vọng cả hòn đảo nhỏ. Trên quảng trường, không, toàn bộ lốc tàu người đều bị cái này tiếng gào thét cho chấn kém chút mất thông. có chút thằng nhát gan nhóm trực tiếp liền bị cái này tiếng gào thét dọa cho đến tiểu trong quần. Liền ngay cả hải quân những cái kia tinh nhuệ đám binh sĩ cũng đều thống khổ che lỗ tai của mình. Lần này Gromas nén giận một kích hoàn toàn không có nương tay. Liền xem như trước mắt có ngọn núi đoán chừng hắn đều có thể bổ ra. Đến từ ti trưởng đại địa kỳ lân chi lực từ dưới chân hắn cuồn cuộn không dứt tràn vào trong thân. Thể của hắn tăng thêm hắn mình lực lượng bản thân cùng địa ngục hủy diệt giả trọng lượng. Dưới một kích này đi, hắn chính mình cũng không biết có thể tạo thành bao lớn uy lực. Sengoku đại tướng nguyên bản đánh về phía Gromas thời điểm cũng không có sử dụng Busosoku Haki. Lúc này hắn lại dựa vào trực giác cảm nhận được lấy lớn lao uy hiếp. Bởi vậy hắn cũng tại nghìn cân treo sợi tóc thời điểm kích phát mình cái kia cường đại Busosoku Haki, đem hắn cái kia vàng óng ánh đại Phật cho biến thành đen kịt đại Phật. Mà cùng lúc đó, cái kia mạnh mẽ hữu lực nắm đấm cũng cùng Gromas trong tay thiêu đốt lên kỳ lân lửa địa ngục hủy diệt giả đụng vào nhau. Cái này tiếp xúc, Sengoku đại tướng biểu lộ trong nháy mắt biến không thể tin đi lên. Sau đó một cỗ từ cái kia Gromas trong tay chiến phủ bên trên truyền đến không thể địch nổi cự lực. Trực tiếp liền đem hắn cái này hải quân bản bộ sức chiến đấu cao nhất đại tướng Sengoku đờ. Buda lấy nghiền ép tư thái cho đánh bay ra ngoài, với lại cái kia không trung cũng là tán lạc đại lượng máu tươi. Không hề nghi ngờ, Gromas cái này một búa xuống dưới, đem Sengoku đại tướng cũng cho âm một thanh, đưa vào sáo lộ của hắn bên trong. Sengoku đại tướng cái kia to lớn Phật thân trực tiếp liền đem tử hình đài hậu phương tòa thị chính cho đập đổ sụp xuống dưới, biến thành một vùng phế tích, mà Sengoku đại tướng cái kia hơi có vẻ đau đớn tiếng rên rỉ cũng từ bên trong truyền ra. Không có gì bất ngờ xảy ra, hắn hẳn là bị thương không nhẹ. Một kích này không ngừng đem nơi xa đang định xem kịch Doflamingo cho giật nảy mình. Liền xem như cùng Gromas giao thủ qua Mihawk cũng là bị dọa cho phát sợ. Cái này đặc biệt mẹ quá kinh khủng. Đây chính là chính phủ thế giới sức chiến đấu cao nhất a. Hải quân bên trong đại tướng a. Vậy mà vẫn như cũ là bị một búa đánh bay. Cái này Gromas man lực đến cùng cường đại đến trình độ nào a? Hắn là quái vật sao? Mà nguyên bản không có ý định xuất thủ, cảm thấy có Sengoku một người xuất thủ cũng đã đủ rồi, gặp cũng là bị Sengoku để Gromas cho đánh bay một màn này cho sợ ngây người. Trong lúc nhất thời lấy thân phận của hắn cùng thực lực, vậy mà đều cứ thế tại nơi đó. Đồng dạng sửng sốt nhưng không chỉ là một mình hắn. Phải biết, lúc này nơi này phát sinh hết thảy đều là tại bị toàn thế giới trực tiếp đây. Tại hải quân bản bộ Marineford bên trong, hải quân hội nghị cấp cao trong phòng, Bù công nguyên soái một thanh đem cái ly trong tay của chính mình đều cho khiếp sợ bóp nát. Mà Kuzan cũng là trực tiếp liền từ mình trên ghế đứng dậy. Liền ngay cả Borsalino cái này không đứng đắn ra hỏa cũng là không tự chủ được há to miệng. Mà Sakazuki cái này một mực mặt lạnh ra hỏa cũng là lộ ra vẻ mặt bất khả tư nghị. Nói thật, Gromas một búa cứng đối cứng đánh bay đồng thời đả thương nặng hải quân sức chiến đấu cao nhất. Hải quân đại tướng Sengoku the Buddha chuyện này, đánh cái so sánh tới nói, liền cùng ngươi đi trên đường. Trông thấy một cái miêu tinh nhân nhảy dựng lên một cước đem một tên tráng hán cho đá bay không sai. Biệt lắm là một cái cảm giác. Cái này sao có thể để cho người ta tùy tiện liền tiếp nhận a? Trừ bỏ hải quân bên ngoài, còn lại những cái kia chính đang quan sát trực tiếp đại hải tặc nhóm liếc đều lại một lần nữa nhận. Thức được Gromas gia hỏa này tồn tại. Trước đó hắn vượt ngục sự tình chỉ là đăng lên báo. Cụ thể hắn làm sao đi ra, cũng không có người biết. Có lẽ khi đó còn có người hoài nghi thực lực của hắn có phải hay không cực kỳ cải bắp. Nhưng bây giờ, tuyệt đối không có người dám lại hoài nghi Gromas thực lực đồ ăn không thức ăn. Cá voi trắng Moby Dick bên trên, dâu trắng Edward Newgate từ một màn này bên trong lấy lại tinh thần mà đến sau cười lớn nói. Kho lạp lạp lạp lạp lạp lạp lạp lạp, thật sự là hả giận a. Nghĩ không ra Sengoku cái này lão tiểu tử, nhất thời không quan sát phía dưới vậy mà tại cái kia Gromas trong tay ăn lớn như vậy cái thua. Thiệt ngầm, cái này từ mặt mũi của hắn xem như vứt xuống toàn thế giới. Newgate dùng, nhất thời không quan sát, thua thiệt ngầm, hai cái này từ để hình dung, cũng đã chứng minh hắn cho dù là lộ ra màn hình, cũng đã nhìn ra Gromas một chiêu này hoàn toàn là ăn trộm gà, thành công. Hắn cũng tương tự đã nhìn ra, Gromas thực lực căn bản cũng không có hắn biểu hiện ra khoa trương như vậy. Chỉ sợ Sengoku gia hỏa này sau khi ăn xong cái này thiệt thòi lớn về sau, sẽ không bao giờ lại để Gromas nhẹ nhàng như vậy liền cho bổ bay ra ngoài. Nên nói cái này bén nhạy sức quan sát, thật không hổ là mạnh nhất nam nhân sao? Bất quá cho dù là Newgate vừa rồi đều đang nghĩ, nếu là đổi lại mình là ở vào vừa rồi Sengoku trên vị trí kia, nói không chừng dưới sự khinh thường cũng phải bị một chiêu này cho bổ bay ra ngoài. Nếu như đây quả thật là Gromas man lực lời nói, chỉ có thể nói tên kia lực lượng thật sự là quá kinh khủng. Mà tại phía xa Gyojinto bên trong Sayali bọn hắn cũng là ghé vào Gyeongkot trên quảng trường, nhìn xem cái kia trên màn hình lớn chỗ phát ra hết thảy. Cùng cái khác hòn đảo khác biệt, cái khác trên hòn đảo, những cái kia dân chúng bình thường đang nhìn Gromas đánh bay hải quân đại tướng về sau đều là một bộ hoảng sợ, tận thế biểu lộ, mà Gyojinto bên trên những cái kia xinh đẹp mỹ nhân ngư các tiểu tỷ tỷ, thô bảo mà lỗ mãng ngư nhân nhóm, tại nhìn thấy Gromas đại phát thần uy, một búa trọng thương hải quân đại tướng về sau đều là reo hò nhảy cẫng lên. Toàn bộ Gyeongkot trên quảng trường đều là một mảnh hỉ khí dương dương cảm giác. Thật không biết bọn hắn đến cùng phải hay không chính phủ thế giới dưới cờ gia nhập liên bang. Sợ không phải là giả sao? Gromas lão đại quá mạnh. Đây chính là hải quân sức chiến đấu cao nhất a. Gromas đại nhân rất đẹp trai a, ta muốn bất tỉnh, yêu. Thật yêu Gromas đại nhân. Ở trong đó ngoại trừ Sayali hưng phấn nhất bên ngoài, là thuộc cái kia năm cái đã từng trước sau bị Gromas cho cứu qua mỹ nhân ngư các tiểu tỷ tỷ hưng phấn nhất, nhất là cùng Gromas từng có một buổi chi hoan ấy giờ, càng là sắc mặt ửng hồng, cùng muốn tới, đứng ở trong đám người Jinbi không tự chủ được chép miệng một cái nói. Thời gian 2 năm, ta cùng Gromas lão đại chênh lệch lại lớn như vậy sao? A Long thì tựa hồ 10 phần kiêu ngạo nói, ngươi cho rằng đâu, đây chính là đại ca của ta. Cùng lúc đó, tại lốc tao Gromas tại đánh ra cái này hủy thiên diệt địa một búa về sau, cũng rất giống là đem cái này đọng lại tại bộ ngực hắn gần thời gian 3 năm oán khí tất cả đều cho phát tiết ra ngoài bình thường. Hắn một tay giơ lên địa ngục hủy diệt giả, ngửa mặt lên trời gào thét lấy, gầm thét, tựa như một cái tới từ địa ngục hung thần đồng dạng. Mà đúng là hắn tiếng giống giận này, để nguyên bản vẫn còn mộng bức trong trạng thái gáp trung tướng lấy lại tinh thần mà tới. Hắn căn bản cũng không có đi quản Sengoku thế nào. Hắn biết, vừa rồi cái kia một búa mặc dù đem Sengoku cho đánh bay ra ngoài, nhưng lấy Sengoku thực lực, nhiều lắm là liền là bị đả thương mà thôi. Nhiều nhất liền là bị đả thương nặng một cái, tuyệt đối không khả năng chết. Chỉ gặp dưới chân bỗng nhiên giẫm một cái, trực tiếp đem mặt đất giẫm hiếm nát. Sau đó hắn nhảy dựng lên một quyền liền hướng phía Gromas cái kia thân ảnh cao lớn công tới. Gromas gặp giống giận gầm thét lên. Có Sengoku này xui xẻo ra hỏa vết xe đổ, gặp đang cùng Gromas động thủ thời điểm đó là không có chút nào dám chủ quan. Tốc độ của hắn cực nhanh, Khi Gromas chú ý tới gáp thân ảnh thời điểm, hắn đã nhanh đến đầu của mình trước. Gromas nhưng không dám tùy tiện liền đi tiếp gáp nổi giận chi quyền. Đây chính là sẽ chết người. Đoán chừng trên thế giới này, còn không có ai dám tùy tiện loạn tiếp gáp nắm đấm. Cho nên Gromas cũng là cầm trong tay địa ngục hủy diệt giả nâng lên dùng lưỡi búa nằm ngang ở trước người mình. Nhanh chóng chặn lại gáp thân ảnh, bày ra một cái chống đỡ tư thái. Sau đó gáp căn bản cũng không quản nhiều như vậy, uy lực to lớn đến có chút kinh khủng thiết quyền một quyền đánh vào Gromas địa ngục hủy diệt giả. Bên trên, xuyên thấu qua cái kia địa ngục hủy diệt giả, Gromas cảm nhận được một cổ lực lượng cường đại truyền đến. Cho dù là hắn loại này đối lực lượng của mình cực kỳ tự tin ra hỏa cũng không tự chủ được bị gáp. Một quyền này cho anh hướng về sau mãnh liệt lui mấy bước. Đem mang lấy một cái trực tiếp đen đen mu si phòng ở đều bị va sụp. Gáp một quyền này cũng là đem còn đắm chìm trong đánh bay Sengoku đại tướng về sau. Tâm tính kịch liệt bành trướng Gromas cho chùy đầu não thanh tỉnh một điểm. Để hắn nhận thức được mình cùng những này đỉnh cấp các cường giả ở giữa còn là có chênh lệch rất lớn hiện thực, cho nên Gromas cũng không dám lại lãng. Đừng đợi lát nữa các loại Sengoku đại tướng tên kia thong thả lại sức sau đem mình cái này thật vất. Và chỉnh tới xê vị xuất đạo lại cho sóng sập. Bởi vậy Gromas cũng là giơ tay lên bên trong chiến phủ. Lần nữa lấy vô cùng cường đại lực lượng. Một búa bổ vào người đều không khác mấy chạy hết trên quảng trường. Đánh ra một cái hố sâu to lớn. Mà hắn một kích này cũng đem gáp cái quái vật này bước cho lui lại mấy bước. Tiếp theo từ cái kia to lớn trong bụi mù, Gromas thanh âm cũng truyền tới. Lần này chỉ là cho các ngươi những này vương bát đản đám hải quân một điểm nhan sắc nhìn xem. Chúng ta về sau giao thủ cơ hội còn nhiều lấy. Sengoku đại tướng, còn có ngươi, anh hùng gáp, Gromas sau khi nói xong cũng là cấp tốc giải trừ biến thân. Toàn bộ từ cao 17, 18 mét trong trạng thái khôi phục được cao hơn 3 mét tư thái. Tiếp lấy mượn bụi mù yểm hộ, quay đầu liền chạy, mét, cái này trang bức bỏ chạy cảm giác thật sự là thoải mái không thể tại sướng rồi. Gromas hưng phấn mở miệng nói ra lời, mà gáp cũng là phát động mình Kenbunsoku Haki, khóa chặt đến Gromas trên thân, giận dữ hét, hỗn đản ra hỏa, đừng hòng chạy, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan. Tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?